chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, tình địch xuất hiện. Vương Đại Đông gật gật đầu, đi thôi, nhớ kỹ ta nói qua lời nói, trong bóng tối điều tra thượng đế cấm khu là được, không có ta mệnh lệnh ngàn vạn không thể tới phát sinh xung đột. Riêng là mặt nạ bạc nữ tử, nếu như gặp phải, nhất định muốn lập tức đào mệnh. Ta biết, lão đại, rời đi quán nét, Vương Đại Đông trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Vương Đại Đông đồng tử co rụt lại, mặc dù hắn đối với mấy cái này vẽ kỹ thuật phần mềm căn bản chưa quen thuộc. Nhưng cũng biết, cái này hai tấm đồ thực là hợp thành, cơ vô giả lại ấn mở mấy chương hình ảnh. Không ngoài dự tính, mỗi tấm trên hình ảnh mũ trùm người hình dáng đều có sâu cạn không đồng nhất răng cưa. Nói cách khác, căn bản cũng không có cái gì mũ trùm người đi vào kim đỉnh cao ốc. Mũ trùm người chẳng qua là người vì PS đi lên. Chỉ cần sẽ tùy thuộc nhiều lần mỗi một bước đều PS phía trên khác biệt động tác mũ trùm người. Liên tục phát ra. Liền có thể hình thành mũ trùm người nhanh chóng tiến vào cao ốc hình ảnh. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là cái kia địa chỉ IP. Hắn địa chỉ IP hắn chưa hẳn nhớ đến. Nhưng có hai cái địa chỉ IP hắn lại là hết sức rõ ràng. Một cái là 192.168.1.100. Một cái là 192.168.1.101. Hai cái này địa chỉ IP, cái thứ nhất là Lâm Thi Nghiên, cái thứ hai là Tần Tuyết. Tại sao có Tần Tuyết? Vương Đại Đông lớn nhất không hy vọng cái kia cướp cách điều chế người cũng là Tần Tuyết. Bất quá cũng không nhất định là Tần Tuyết, dù sao hiện tại chỉ có thể nói rõ là Tần Tuyết máy tính sửa đổi màn hình giám sát. Cũng không có nghĩa là cũng là Tần Tuyết bản thân làm. Rất có thể là tên kia ăn trộm mượn dùng Tần Tuyết máy tính. Cũng hoặc là muốn phải giá họa cho Tần Tuyết. Vương Đại Đông ở trong lòng dạng này tự an ủi mình. Đương nhiên, nếu thật là Tần Tuyết làm, hắn nhất định không lại nương tay. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào làm thương tổn Lâm Thi Nghiên sự tình. Trở lại Đông Quận biệt thự, đã buổi sáng hơn 7 giờ. Vương Đại Đông chuẩn bị cho Lâm Thi Nghiên làm điểm tâm. Lại phát hiện Lâm Thi Nghiên cũng không ở nhà. Khả năng đã đi làm. Công ty ra chuyện lớn như vậy. Tất cả sự tình đều phải nàng một người giải quyết. Buổi tối tăng ca đến 11 giờ mới về nhà. Buổi sáng sớm như vậy lại đi ra ngoài. Vương Đại Đông trong lòng một trận đau lòng. Nếu như hắn có thể làm nhiều một điểm, Lâm Thi Nghiên cũng không cần liều mạng như vậy. Hiện tại hắn rốt cục có thể hiểu được Lâm Thi Nghiên vì cái gì một lòng muốn tìm một cái có thể tại sự nghiệp phía trên đối nàng có chỗ trợ giúp nam nhân. Làm tốt bữa sáng, dùng giữ ấm thùng đựng, mở ra Cadillac, Vương Đại Đông đến đúng giờ Kim Đỉnh đi làm. Bởi vì mất trộm sự tình, toàn bộ phòng an ninh đều tràn ngập một cỗ nồng đậm áp lực. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một miệng. Nhìn đến Vương Đại Đông, Dương Kiến gật gật đầu. Một mặt khổ bức giống. Sự tình lần này, coi như Thi Nghiên tập đoàn không tiến hành truy cứu. Đoán chừng cuối năm phần thưởng cái gì cũng muốn chịu ảnh hưởng. Đối với Dương Kiến nhỏ như vậy bảo an tới nói. Cuối năm phần thưởng, thế nhưng là một khoản không ít phúc lợi. Hơn 10.000 khối đâu. Tới tới đi đi Thi Nghiên tập đoàn nhân viên, cũng nguyên một đám mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít biết tổng giám đốc văn phòng mất trộm sự tình. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết tổng giám đốc mất rốt cuộc là thứ gì. Nhưng theo Lâm Thi Nghiên tuyên bố tịnh Mỹ nhân đời 4 trì hoãn lên sàn liền có thể biết. Cái kia tuyệt đối không phải một kiện phổ thông đồ vật. Khó được. Vương Đại Đông hôm nay không có đi đùa giỡn ra vào muội tử, mà chính là mang theo giữ ấm thùng gắt gao nhìn chằm chằm thang máy. Nữ lão tổng hôm nay chưa ăn cơm thì đi ra ngoài. tối hôm qua lại thức đêm đến lâu như vậy, nếu là không ăn một chút gì, thân thể sẽ không chịu đựng nổi. Rốt cục, chờ đợi một giờ sau, Lâm Thi Nghiên tịnh lệ bóng người theo trong thang máy đi tới. Vương Đại Đông mang theo giữ ấm thùng vui sướng chạy tới. Nữ lão tổng tựa hồ cũng nhìn đến Vương Đại Đông, ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó duỗi hai tay ra đi tới. Giờ khắc này, Vương Đại Đông cả người đều mộng. Cái này tình huống như thế nào? Nữ lão tổng lại muốn ôm hắn. Trời ạ, đây chính là ở công ty cửa. Nữ lão tổng lúc nào trở nên như thế không bị cản trở. Lúc này, Vương Đại Đông trong lòng tràn ngập cuồng hỉ, tâm thần bất định, hưng phấn, các loại tâm tình từng cái dâng trào. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nữ lão tổng rốt cục tiếp nhận hắn. Con hàng này đã không lo được trong tay còn cầm lấy giữ ấm thùng. Giang hai cánh tay, chuẩn bị cho nữ lão tổng đến cái gấu ôm. Ivy, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Stephen, đúng vào lúc này, một cái một đầu tóc vàng người ngoại quốc nhẹ nhàng cùng nữ lão tổng ôm cùng một chỗ. Cái gì? Vương Đại Đông nội tâm trong nháy mắt bồn hồi. Nữ lão tổng vậy mà ôm không phải hắn, mà chính là một cái đại kim mao. Vương Đại Đông động tác trong nháy mắt cứng đờ, còn duy trì thân thủ gấu ôm tư thế. Chỉ bất quá bây giờ tình hình để hắn xem ra có chút buồn cười. Còn tốt chúng ta binh vương chi vương cũng không phải đáp. Nhanh chóng điều chỉnh thân hình, thân thể uốn éo, một cái xoay tròn, đông một tiếng, đem giữ ấm thùng thả tại tiếp tân tiểu muội trước mặt. Tiếp tân tiểu muội chính là một mặt hâm mộ nhìn lấy nữ lão tổng. Trong lòng tràn đầy chấm nhỏ. Cái kia nước ngoài nam nhân rất đẹp a, muốn là ôm người là nàng liền tốt, bị đột nhiên thả ở trước mặt mình giữ ấm thùng giật mình. Nhất thời lộ ra một mặt khó chịu biểu lộ. Vương ca, ngươi làm gì nha? Dọa người nhà nhảy một cái. Muội ừ, ta xem ngươi bờ môi phát khô, sắc mặt trắng bệch, buổi sáng hẳn là không ăn điểm tâm a. Tiếp tân tiểu muội sững sờ. Nàng buổi sáng hôm nay lên muộn, xác thực chưa kịp ăn điểm tâm. Kinh ngạc nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi đừng quản ta là làm sao biết. Ta chỗ này nấu dưỡng sinh cháo, bảo đảm ngươi uống về sau khí sắc hồng nhuận phơn phớt, lực to như trâu. Vương Đại Đông cố ý lớn tiếng nói, Vương, Vương ca, ngươi, ngươi cho ta nấu cháo. Tiếp tân tiểu muội đã kinh ngạc không ngậm miệng được tới. Trong lòng cái kia hạnh phúc a, càng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Tại cái này Kim Đỉnh đi làm cũng có hơn một năm thời gian, thường xuyên có thể nhìn đến có nam nhân đến tặng hoa cầu ái, lại chưa từng có đối nàng xung xoe. Mặc dù chỉ là cháo mà không phải hoa hồng, nhưng ít ra là dùng tâm không phải. Vương ca ta, bất quá cảm động về cảm động, dù sao tiếp tân tiểu muội vẫn là có yêu cầu thấp nhất. Nàng tương lai nam nhân muốn là cái phổ phổ thông thông tiểu bảo an, nàng cũng là vô pháp tiếp nhận. Tốt xấu dung mạo của nàng cũng như hoa như ngọc, không nói tìm khoản gia phú nhị đại, ít nhất cũng phải tìm lãnh đạo cấp bậc nam nhân mới có thể gả nha. Vương Đại Đông lúc nói chuyện một vừa nhìn Lâm Thi Nghiên phản ứng, nhưng mà nữ lão tổng tựa hồ căn bản cũng không có chú ý tới hắn như vậy. Stephen, ngươi còn chưa ăn cơm đi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Nữ lão tổng cười nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Stephen cởi mở cười nói, chộp lấy một miệng một chút cũng không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông, cười như vậy hèn mọn bỉ ổi, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Vương Đại Đông trong lòng oán thầm nói, thực Stephen dài đến thật đẹp trai, con mắt màu xanh lam giống như là đại hải một dạng, cười rộ lên càng là có một phen đặc biệt vị đạo, kém chút đem tiếp tân tiểu muội nhìn ngốc. Có lỗi với vương ca, ta không thể. Tiếp tân tiểu muội quyết định cự tuyệt Vương Đại Đông hảo ý. nàng nam nhân, không nói phải có Stephen đẹp trai như vậy, chí ít cũng không thể là một cái nhếch nhác bảo an a. Bất quá, làm tiếp tân tiểu muội nhìn về phía Vương Đại Đông thời điểm. Vương Đại Đông đã dẫn theo giữ ấm thùng hướng đi Stephen. Cái kia Lâm Tổng, ta chỗ này nấu độc nhất vô nhị bí chế tráng dương bổ thận cháo. Ta nhìn vị này cứt phân lót nền tiên sinh sắc mặt tái nhợt. Hai mắt sưng vù, cước bộ bất lực, khẳng định là thận hư. Uống ta cháo, lập tức cháo đến bệnh trừ. Vương Đại Đông giống như là như pháo Liên Châu nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.